tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 460, trọng lực. Chu Hàn đó là quy nhất cảnh tột cùng tu sĩ, cứ như vậy bị thương nặng, xem dáng vẻ, toàn thân kinh mạch đứt đoạn, muốn sống cũng không dễ dàng. Trăng ồ, Trung Khắc hai người lui về phía sau một bước, cảnh giác nhìn Lý Mục. Thực lực của hai người cùng Chu Hàn lực lượng ngang nhau. Liền Chu Hàn đều bị một chiêu trọng thương. Chớ nói chi là hai người bọn họ. Người kia là ai? Một chiêu trọng thương Chu Hàn. Chẳng lẽ là một tên tạo hóa cảnh tu sĩ? Không, trên người của hắn khí tức chỉ là quy nhất cảnh thôi. Có thể có thực lực như vậy. Tuyệt đối không phải người bình thường. Lẽ nào thật sự chính là đến từ chính Hàn gia thiên tài? Có sức chiến đấu như thế Hàn gia thiên tài mọi người đều biết. Không thể không người hiểu rõ. Hắn, rốt cuộc là ai? Mọi người nhìn phía Lý Mục, dồn dập suy đoán Lý Mục thân phận. Có thể một chiêu trọng thương quy nhất cảnh đỉnh phong. Tuyệt đối không phải hạng người vô danh. Nhưng là, mọi người xác thực chưa từng thấy Lý Mục. Lý Mục đối với mấy người nghị luận không thêm để ý tới. Tiếp tục hướng về cái kia bên trái tạo khí cảnh tu sĩ nhìn lại. Tạo khí cảnh tu sĩ đã áp sát. Cỗ khí tức mạnh mẽ kia trấn áp mà đến. Làm cho cả Phi Tuyết Cốc đều dường như muốn tan vỡ. Nứt ra mà Bắc Phương cái kia tạo vật cảnh tu sĩ. Đúng là đã không có bất kỳ cử động. Hơn nữa, Lý Mục cũng nhận ra này một tên tạo vật cảnh tu sĩ. Lẫm Phong quân tướng quân Hàn Ngôn, lúc trước ở Nam Vũ Tinh Thiên Hàng Nhật thời điểm từng thấy. Cũng không định đến đối phương dĩ nhiên cũng tới đến Tuyết Hành Tinh. Lẽ nào là thật vì hắn mà đến? Lý Mục rời đi Nam Vũ Tinh, chính là đi thẳng tới Tuyết Hành Tinh, đồng thời đi tới Phi Tuyết kiếm khách di tích. Đối phương một tạo vật cảnh tồn tại, nhưng cùng mình bước tiến tương đồng, khó tránh khỏi có điều hoài nghi. Chỉ là, đối phương không có ra tay. Hiện tại cần đối phó, chính là trước mắt cái này đến tạo khí cảnh tu sĩ. Vô cùng khí thế bao phủ mà đến, hư không như là quán chú thần kim thánh như sắt thép. Trở nên dị thường trầm trọng. Mỗi một mảnh hoa tuyết tốc độ đều sắp tốc tăng cường. Đập xuống mà xuống, hoa tuyết rơi vào trên đất, để lại một thật sâu ấn ký. Lý Mục cảm giác được vai chìm xuống, phảng phất một ngôi sao xuất hiện tại trên lưng của chính mình. Vẻ này sức mạnh kinh người tựa hồ phải đem chính mình áp đảo như thế. Liền thể bên trong chân nguyên cùng huyết dịch lưu động. Đều trở nên hoãn mạn liễu rất nhiều. Trung Khắc, Trăng ổ thân thể hai người chìm xuống. Từ giữa không trung rơi vào. Té quỵ trên đất. Kinh khủng trọng lực. Để cho bọn họ hai người trên trán toát ra mồ hôi lạnh. Muốn chống lại loại này không phải người lực lượng. Rồi lại khó có thể đối kháng. Những kia biến hóa cảnh. Thế giới cảnh tu sĩ trực tiếp tàn nhẫn mà từ giữa không trung đập xuống mà xuống. Đập ầm ầm ở trên mặt đất, để lại một to lớn hố sâu. Một ít biến hóa cảnh tu sĩ, thậm chí trực tiếp bị này cỗ trọng lực cho đè nát, hóa thành một vũng máu thịt. Lúc trước trọng thương Chu Hàn, tự nhiên cũng là không thể chịu đựng ngủ ở này cỗ kinh khủng trọng lực. Toàn thân huyết nhục trực tiếp bị đè ép, như cùng ở vải trên mặt đất xuất hiện một huyết nhục đồ hóa. Quỷ dị mà máu tanh, trọng lực, khắp nơi trọng lực đều ở tăng cường. Thật là khủng khiếp trọng lực, vì sao lại đột nhiên có như thế kinh khủng trọng lực? Giống như là một ngôi sao như thế, trọng lực, còn có luồng hơi thở này, là lục tam tổ, đúng là hắn, Trăng ồ, Trung Khắc chờ không ít tu sĩ gian nan ngẩng đầu lên. Nhìn giữa không trung xuất hiện cái kia một bóng người, trên người mặc trường bào màu vàng đất, hình thể cường tráng, mặt chữ quốc lông mày rậm mao, làm cho người ta một loại thô bạo cảm giác. Lục Tam Tổ, ta tạo hóa cảnh tu sĩ. Hàn Thiên Vực ít có Không Tuyết Tinh Cầu Hoàng Giã Tinh Tinh Cầu chi chủ. Một thân tu vi khủng bố kinh người, càng là đem trọng lực đại đạo tinh thông đến lô hỏa thuần thanh mức độ. Lục Tam Tổ đánh giá Lý Mục, trong mắt quang mang vút qua mà qua. Người thanh niên này, chưa từng gặp, từ sinh mệnh gân cốt đến xem, tựa hồ còn chưa vượt qua trăm năm thời gian tu luyện. Trăm năm không tới, có kinh người như vậy sức chiến đấu, coi như là năm đó Hiên Viên Chính Nhạc, đều không đạt tới trình độ như thế này. Hiên Viên Chính Nhạc trăm năm sơ nguyên cảnh, ngàn năm tạo hóa cảnh, dĩ nhiên được gọi là kỳ tài, thiên kiêu, mà trước mắt người thanh niên này, tựa hồ so với Hiên Viên Chính Nhạc càng hơn một bậc. Hàn Thiên Vực Hàn gia không có này nhân vật có tiếng tăm. Bày ra công pháp khí tức, cũng không phải thiên ma giáo người, thiên thánh tông bên trong, trẻ tuổi lấy chư cát vọng tiên cường đại nhất. Chính là kế thừa Hiên Viên Chính Nhạc người, phải làm, cũng không phải chư cát vọng tiên. Đã như vậy, cái kia người này sẽ là ai? Bất kể là ai, thần đan, hắn Lục Tam Tổ nhất định muốn lấy được. Giao ra thần đan, Lý Mục bình tĩnh nhìn Lục Tam Tổ. Khi hắn quanh thân có từng cơn sóng gợn lưu động, hóa giải Lục Tam Tổ vẻ này kinh khủng trọng lực ảnh hưởng. Đối với trọng lực đại đạo, Lý Mục cũng là nắm giữ. Năm đó ở hậu thổ không gian bên trong, hắn nắm giữ trọng lực đại đạo, sau đó lấy hỗn nguyên đại đạo diễn biến toàn bộ thế giới. Tự nhiên càng là sâu hơn đối với trọng lực đại đạo lĩnh ngộ. Tuy rằng, trọng lực đại đạo lĩnh ngộ bên trên cùng Lục Tam Tổ so với còn có chênh lệch không nhỏ. Thế nhưng hóa giải vẻ này kinh khủng trọng lực vẫn là dễ như ăn cháo làm được. Hả, trọng lực đại đạo, Lục Tam Tổ trong mắt xẹt qua một ánh hào quang. Không nghĩ tới Lý Mục lại cũng nắm giữ trọng lực đại đạo. Thô Thiển, ta đến nói cho ngươi biết cái gì mới thật sự là trọng lực đại đạo. Lục Tam Tổ hừ nhẹ một tiếng. Một luồng vô biên trọng lực bỗng nhiên xuất hiện. Kinh khủng trọng lực để không gian đều sinh ra từng đạo vết rách. Ngay sau đó đổ nát ra, nguồn sức mạnh này đổ nát thời không, làm cho cả thế giới bóp méo như thế. Đại đạo chi lực đều khó mà chống đối trọng lực khủng bố. Vẻ này trọng lực vặn vẹo lực lượng, rời núi lấp biển một loại xung kích hướng về Lý Mục. Giống như là vô cùng lớn sơn chấn động mà xuống. Đủ để hủy thiên diệt địa. Lý Mục quay mắt về phía bốn phía áp bức. Vẻ này kinh khủng trọng lực dường như bốn phía thiết bản như thế không ngừng đè ép. Tựa hồ muốn ép thành bánh nhân thịt như thế. Đối với trọng lực đại đạo lĩnh ngộ, Lục Tam Tổ đạt tới hóa cảnh, không tầm thường người có thể so sánh với. Lý Mục hơi suy nghĩ, thể nội thế giới chi lực bắn ra, bao phủ tứ phương, hóa thành một luồng sức mạnh huyền diệu, chống lại rồi trọng lực đại đạo áp bức, làm một tên đi truyền thống tu sĩ con đường. Hắn đan điền thế giới xa không phải tu sĩ tầm thường có thể so sánh với. Chỉ một trọng lực đại đạo, há có thể ngăn trở Lý Mục hoàn chỉnh thế giới chi lực. Lấy thế giới chi lực hóa giải Lục Tam Tổ trọng lực áp bức. Chợt Lý Mục giơ tay lên đến. Một loại huyền diệu xông lên đầu, vô tận đạo ý phun trào mà tới, khi hắn kiếm chỉ bên trên, tạo thành một đạo hào quang màu nhũ bạch, một chỉ điểm ra, trọng lực trong nháy mắt hóa giải, huyền diệu mà vô cùng lực lượng xuyên thủng đất trời giống như vậy. Chỉ tay bắn nhanh hướng về phía Lục Tam Tổ, thần pháp, đạo ý linh tê chỉ. Lục Tam Tổ nhìn thấy Lý Mục chỉ tay chỉ mạnh mẽ. Sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Từ nơi này chỉ tay bên trên cảm thấy một loại hơi thở cực kỳ khủng bố. Run lên trong lòng, muốn thoát đi, lại phát hiện, này chỉ tay tựa hồ hoàn toàn khóa chính mình. Để hắn không cách nào chạy trốn, không cách nào né tránh. Thái sơ trọng lực, Lục Tam Tổ nổi giận gầm lên một tiếng. kinh khủng trọng lực xoay chuyển vũ trụ thời không. Muốn triệt để xoay chuyển Lý Mục chỉ mạnh mẽ, lại phát hiện căn bản là không có cách ngăn cản, trực tiếp bị chỉ tay phá tan rồi. Trọng lực hoành chỉ mạnh mẽ hoàn toàn phá tan lục tam tổ công kích, chỉ tay dập tắt hắn. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.